cười nói, tại hạ và Tô huynh đợi tướng quân đã lâu rồi. Điền Kỵ hấp tấp sải bước lại gần, cất giọng gấp gáp, ngày mai tái đấu rồi, dám hỏi Tôn huynh, ngựa quý của huynh ở đâu? Ở trong tàu ngựa của tướng quân. Tôn Tẫn lại cười, trong tàu ngựa. Điền Kỵ gãi gãi đầu, ngơ ngác, ồ, tại hạ vừa từ tàu ngựa ra, nào có nhìn thấy ngựa quý gì đâu. Trong tàu ngựa của tướng quân không phải là ngựa quý, lẽ nào tướng quân chỉ nuôi toàn ngựa tồi? Tôn Tẫn hỏi ngược lại, đó là ngựa quý của tại hạ, không phải của Tôn huynh. Điền Kỵ bắt đầu sốt ruột, trận đấu ngày mai là tướng quân thách đấu với Vương Mã, chứ có phải là tại hạ thách đấu với Vương Mã đâu. Ra trường đua đương nhiên phải là ngựa quý của tướng quân chứ. Tôn huynh, huynh, Điền Kỵ tức uất, không thốt nên lời. Điền huynh yên tâm, Tôn Tẫn dịu giọng an ủi, tại hạ đã dặn dò cứ quy kỹ lưỡng, mấy ngày nay cho ngựa ăn toàn ngũ cốc thượng hảo hạng, trận đấu ngày mai, quan trọng nhất là phải có sức khỏe. À, Tôn huynh hại ta rồi. Điền Kỵ quay ngoắt người định đi, sau lưng bỗng vọng lại tiếng Tô Tần, Điền huynh dừng bước. Điền Kỵ đành dừng lại, quay đầu nhìn Tô Tần. Tô Tần cũng bật cười, đại chiến chưa bắt đầu, thắng thua còn chưa rõ, Điền huynh cớ sao chẳng tĩnh tâm lại, lắng nghe một khúc nhã nhạc. Rồi chỉ vào chỗ ngồi đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, Điền huynh, mời, rồi nhìn sang Thụy Mai, tẩu phu nhân, xin hãy vì Điền tướng quân mà gảy một khúc Cao Sơn, Liêu Thủy để khích lệ tinh thần. Thụy Mai nhìn Điền Kỵ, nở một nụ cười rạng rỡ, hai tay vỗ đàn, bảy dây thánh thót ngân nga, trầm bổng giặt diều. Điền Kỵ bị bước đến chân tường, chỉ còn biết cười méo mó, hơi vòng tay về phía Thụy Mai nói, vất vả cho tẩu phu nhân rồi. Sau đó tiến lại trước bàn, ngồi phịch xuống đất, miễn cưỡng nghe đàn. Ý tiên sinh là, Châu Kỵ nhìn chân chân vào Công Tôn Hãn, ba ngày qua, chuồng ngựa của Điền Phủ vẫn y như cũ, không hề thấy bóng dáng một con ngựa mới nào. Đúng vậy, Công Tôn Hãn khẽ đáp lời, chuyện này tạm chưa nói tới, buổi chiều hôm nay, Điền Kỵ còn tới một thôn trang nằm sâu trong Tắc Sơn, Hãn giả vờ lạc đường, lẻn vào trong đó, nhìn thấy Tô Tần đang cùng một kẻ mất đầu gối ngồi trong vườn mai nghe một người đàn bà gảy đàn. Hãn hỏi dò một đứa trẻ, mới biết Tô Tần kia suốt mấy ngày qua đều ở bên kẻ què gối kia, không rời nửa bước. Hãn còn dò la biết được, trong trận quyết đấu ba ngày trước, kẻ què gối kia cũng có mặt trên trường đua, ngồi xe lăn, được Tô Tần và một hán tử đẩy đến, rõ ràng kẻ đó không phải hạng tầm thường. Kẻ mất đầu gối, Châu Kỵ hít ngược một hơi, lẽ nào hắn là, lời nói khựng lại nửa chừng, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc. Chúa công, Công Tôn tiên sinh, Châu Kỵ khẽ xua tay, chậm chậm thở ra, điều hòa hơi thở. Có lẽ tiên sinh đã đúng, gọi quản gia lại đây. Công Tôn Hãn gọi quản gia lại, Châu Kỵ sai quản gia kiểm kê kho lẫm, mang 300 đĩnh vàng tới nhà cái, đặt cược cho ngựa Điền Phủ. 3.000 đĩnh vàng thực đúng là một ván cược trên trời, khiến cả nước Tề như phát cuồng, ngựa xe xếp hàng rồng rắn trước cửa các nhà cái trên trường đua, người tới đặt cược nườm nượp cả ngày lẫn đêm, tiền đặt cược cao gần gấp 3 lần so với 3 hôm trước. Cho tới giờ Thân, Thượng Đại Phu Điền Anh Hỷ Hà thông báo với Uy Vương, tiền đặt cược trong cả nước đã gần 3 vạn đĩnh, hầu như đều đặt vào Vương Mã, bởi lẽ tất cả mọi người đều nhận định, kết quả cuộc đua đã rõ ràng. Đặt cược cho ngựa Điền Phủ chỉ có 2 người, một là tướng quốc Châu Kỵ và người kia là Điền Văn, thế tử của Tĩnh Quách quân Điền Anh. Châu Kỵ tin chắc vào phán đoán của Công Tôn Hãn, muốn qua một mẻ lớn trong cuộc đua này, đồng thời đẩy Điền Kỵ vào chỗ chết. Còn Điền Văn là sau khi hỏi ý Tô Tần mới quyết định, 100 đĩnh vàng đem ra đặt cược, hoàn toàn là dựa vào niềm tin với Tô Tần bấy lâu nay. Giờ Thân sắp tới, trên trường đua mọi thứ đã sẵn sàng, người đông như sóng, khách tới xem còn nhiều hơn 3 phần so với 3 hôm trước. Tể Uy Vương, Thái tử Tích Cương và tất cả trọng thần nước Tề đều tới xem. Uy Vương còn đặc biệt mời đến các tác hạ tiên sinh như Thuần Vô Tử, Thận Tử, sắp xếp cho họ ngồi trên khán đài chính, để tăng thêm không khí long trọng của cuộc đua. Trên khán đài chính, Uy Vương ngồi nghễnh nghện trên ghế chủ, một bên là Châu Kỵ, một bên là Điền Kỵ. Thái tử và các trọng thần khác lần lượt chia nhau ngồi hai bên. Điền Ái Khanh, thấy thời giờ đã điểm, Uy Vương quay sang Điền Kỵ, mỉm cười nói. Tuy sự việc đã tới nước này, song nếu Ái Khanh hối hận, quả nhân vẫn sẽ mở cho một đường thoát, hạ chỉ dừng ngay cuộc đua hôm nay. Hồi bẩm đại vương, Điền Kỵ vòng tay, mỉm cười bình thản, cùng đã dương thì tên không thể thu về, thần lời đã nói ra, sao có thể nuốt lại. Đã nói là vậy, thì hãy mau trình tiền cược ra đi. Uy Vương cười cười, Điền Kỵ sai mấy tráng hán lần lượt khiêng vào hai chiếc dương, đặt lên khán đài, mở nắp dương, chỉ vào những đĩnh vàng, nói, đây là 1.000 đĩnh, mời đại vương kiểm tra. Ồ, không phải là đặt cược 3.000 đĩnh ư, sao chỉ có 1.000? Uy Vương không nhìn vào dương, mà nhìn thẳng vào Điền Kỵ. Số vàng còn lại ở chỗ đại vương, Điền Kỵ thùng thẳng đáp phường. Ha ha ha, Uy Vương liếc nhìn Điền Kỵ, bật cười vang, Ái Khanh lần này cầm chắc phần thắng, ăn chắc quả nhân rồi. Người đâu, bày vàng. Nội tể phẩy tay, cũng có hai tráng hán khiêng ra hai chiếc dương lớn, đặt lên khán đài. Điển Ái Khanh, quả nhân cũng tạm 7.000 vàng, 2.000 còn lại, tạm thời gửi trên người Ái Khanh. Nói đoạn, nhìn sang Châu Kỵ, Châu Ái Khanh, cuộc đua hôm nay, quả nhân mời Khanh giám sát chấp pháp, trên trường đua coi trọng công bằng, tất cả đều tuân theo đúng quy tắc đã công bố trước kia, không ai được phép làm trái, quả nhân cũng không ngoại lệ. Thần lĩnh chỉ, Châu Kỵ vái mà nói, tới giờ chưa, Uy Vương nhìn sang Điền Anh, Điền Anh gật đầu, khai đấu, Uy Vương bật ra hai tiếng sang sảng, Điền Anh gióng trống, hai cỗ xe chiến nhận được hiệu lệnh, lập tức lao đi băng băng. Hết vòng đua thứ nhất, ngựa của Điền Phủ về sau 3 thân xe. Hết vòng đua thứ hai, về sau 5 thân xe. Khi Vương Mã đang lao về đích ở vòng thứ 10, thì ngựa của Điền Phủ vẫn lẹt đẹt ở vòng thứ 9. Toàn bộ trường đua ầm ĩ tiếng la ó, ai nấy tràn đầy thất vọng. A, Uy Vương vô cùng sửng sốt, nhìn sang Điền Kỵ, đây là tứ mã thượng đẳng của Ái Khanh đây ư? Sao càng chạy lại càng kém cỏi làm vậy? Thần xin nhận thua, nhìn đĩnh vàng này, thỉnh cầu đại vương vui lòng nhận lấy. Điền Kỵ nhìn sang Châu Kỵ đang chấp pháp phường, Châu Kỵ phẩy tay, hai binh sĩ chấp pháp bước tới trước mặt Điền Kỵ, lần lượt khiêng hai dương vàng tới bên cạnh Uy Vương. Cuộc đấu thứ hai bắt đầu, vương mã trung đẳng và tứ mã trung đẳng của Điền Kỵ lao đi song song, cứ thế đến hết 5 vòng đua, vẫn chưa phân thắng bại. Song tới vòng thứ 7, kỳ tích đã xảy ra, ngựa của Điền Kỵ vọt lên trước vương mã nửa thân xe. Hơn nữa, ưu thế vẫn tiếp tục được duy trì, cho tới vòng thứ 10, cuối cùng đã về trước ngựa của Vương Thất đúng một thân xe. Uy Vương bàng hoàng sửng sốt, người xem reo hò như sấm dậy, tất cả những người đã đặt cược vào vương mã mồ hôi như tắm. Duy có Châu Kỵ nở một nụ cười âm hiểm, sau khi Điền Anh tuyên bố thắng bại, bèn sai binh sĩ khiêng lấy 1.000 vàng Điền Kỵ vừa thua trả về chỗ cũ. Ở cuộc đua thứ 3, kỳ tích của vòng thứ 2 lại tái diễn, tứ mã hạ đẳng của Điền Kỵ tới vòng đua thứ 7 bắt đầu nhích lên, tới vòng chạy thứ 10, lại một lần nữa về đích trước tứ mã hạ đẳng của Vương Thất đúng một thân xe. Uy Vương và hết thảy triều thần kinh ngạc đến trợn trừng mắt mũi, dù là Mã Sư Tôn Duyệt cũng ngây ra không hiểu tại sao. Châu Kỵ lại nở một nụ cười hiểm độc, sai binh sĩ khiêng 1.000 đĩnh vàng của Uy Vương tới bên Điền Kỵ. Toàn bộ trường đấu như thể vỡ tung, một số kẻ đã dốc hết gia sản đặt cược vào vương mã bất chấp thể diện, gào khóc om sòm trên khán đài. Gần như không một ai chúc mừng Điền Kỵ, bởi lẽ không có ai mong muốn Điền Kỵ thủ thắng, cũng không có ai lường trước được kết cục này. Còn Điền Kỵ lại không dương dương tự đắc đi vòng quanh trường đua, chia vui, giống như khi thua cuộc hôm trước, mà ngược lại, trên nét mặt không lộ mảy may phấn khởi. Đợi đến khi người xem đã tản đi hết, Châu Kỵ mới đủng đỉnh bước tới trước mặt Uy Vương, đang định khởi tấu, thì Điền Kỵ đã quỳ xuống trước một bước, khấu đầu dõng dạc hô lên, thần Điền Kỵ có tấu. Điền Ái Khanh, Uy Vương tuy bại, song rất vui mừng, cười không khép nổi miệng. Tấu thì cứ tấu, Ái Khanh lại quỳ xuống dập đầu như thế là vì cớ gì? Thần thỉnh tội chết, ha ha ha ha. Uy Vương bật cười vang, Ái Khanh hãy bình thân, quả nhân biết tội của Khanh rồi, chỉ là một cuộc thắng thua mà thôi, ở đâu mà ra tội chết. Thần có tội khi quân, tội khi quân, Uy Vương thoáng sững sờ, hãy nói cho quả nhân nghe thử. Hồi bẩm đại vương, Điền Kỵ nói, cuộc đua lần này, sở dĩ thần giành chiến thắng, là vì đã dùng mưu kế. Quả nhân đã nói rồi mà, Uy Vương vuốt râu, kéo dài giọng, với mấy con ngựa trong tàu của Ái Khanh, sao có thể thắng được ngựa của quả nhân. Nói thử xem, Khanh đã dùng mưu kế gì? Thần dùng tứ mã hạ đẳng đua với tứ mã thượng đẳng của Vương Thất, dùng tứ mã thượng đẳng đua với tứ mã trung đẳng đua với tứ mã hạ đẳng, bỏ một lấy hai, nên đã chiến thắng. Ồ, Uy Vương khép mắt một lát, gật gù vài cái, lại vuốt râu. Kế hay, quả nhân thực lòng khâm phục. Xin hỏi Ái Khanh, kế này hẳn là của cao nhân. Thần thỉnh cầu đại vương hãy cho tả hữu lui ra. Sau khi mọi người đã lui ra hết, Điền Kỵ tiến lại gần, ghé sát tai Uy Vương thì thầm vài câu. Uy Vương bàng hoàng chấn động, lẩm bẩm một mình, than ôi, thực không ngờ, quả nhân lại cứ ngỡ rằng người khuấy đảo phía sau là Tô Tử kia. Im lặng một lát, lại nói với Điền Kỵ, Điền Ái Khanh, hãy mời Tôn tiên sinh tới Tuyết cung yết kiến, quả nhân xin bày tiệc cung kính chờ đợi. Rồi quay sang Châu Kỵ, Châu Ái Khanh, theo quả nhân hồi cung, gặp gỡ một cao nhân. Khi Điền Kỵ đẩy xe lăn của Tôn Tẫn về phía Tuyết cung, Uy Vương đã cung kính chờ sẵn ngoài cửa. Thái tử Tích Cương, Châu Kỵ mỗi người đứng một bên, rất mực nghiêm trang. Tôn Tẫn đang định xuống xe bái kiến, Uy Vương đã bước lại, ấn Tôn Tẫn ngồi xuống, đón lấy chiếc xe từ tay Điền Kỵ. Với sự trợ giúp của Điền Kỵ, Thái tử và Châu Kỵ, chiếc xe được khiêng lên 9 bậc thang trước chính điện, rồi được đích thân Uy Vương đẩy vào bên trong. Vừa vào trong điện, bánh xe còn chưa kịp dừng hẳn, Tôn Tẫn đã dùng hai cánh tay rắn chắc bật người lên khỏi xe, trượt xuống dưới đất, dập đầu bái lạy, động tác dứt khoát, tốc độ mau lẹ, khiến hết thảy những người có mặt không ai không sững sờ kinh ngạc. Do đã bị đục mất đầu gối, Tôn Tẫn không thể quỳ được, chỉ có thể ngồi trên đất, phủ phục người bái lạy. Không đợi Tôn Tẫn dập đầu xong, Uy Vương đã kịp định thần, ra hiệu cho Tích Cương, đoạn hai người đỡ lấy Tôn Tẫn, dìu tới vị trí khách ngồi xuống, rồi quay trở về chỗ của mình. Những người khác cũng lần lượt ngồi vào chỗ theo đúng cấp bậc. Không giấu tiên sinh, Uy Vương nhìn Tôn Tẫn hồi lâu, bất giác than thở, hay tin tiên sinh bị Bàng Quyên hãm hại, quả nhân mấy đêm liền không chợp nổi mắt, không dưới một lần bàn với Châu tướng quốc giải cứu tiên sinh, song sợ cứu không được, lại thành làm hại tiên sinh. Sau lại hay tin tiên sinh không biết đã đi đâu, nhiều lần cho người dò la, song vẫn bặt vô âm tín, người thì nói nhảy sông tự vẫn, người thì nói được người Tần cướp đi, người thì nói bị Bàng Quyên ngấm ngầm hãm hại, dù là kết cục nào cũng khiến quả nhân trong lòng đau xót. Thực không thể ngờ rằng, tiên sinh lại ẩn tàng ngay trước mắt quả nhân mà thần không biết quỷ chẳng hay, lại đợi đến thời khắc hệ trọng này mới xuất đầu lộ diện, thực là ông trời đã phù hộ cho đất nước giáp biển của quả nhân. Nói đoạn, mừng rơi nước mắt, nâng vạt áo lên thấm lệ. Đại vương, Tôn Tẫn cũng mừng mừng tủi tủi, nghẹn ngào mà rằng. Tẫn có tài đức gì đâu, mà lại được đại vương sủng ái nhường này, đúng là đã khiến đại vương phải hao tâm tổn thần vì một kẻ tàn phế. Có được tiên sinh, còn hơn 10 vạn hùng binh, Uy Vương khen ngợi một câu, rồi nhìn sang quần thần. Không giấu chư vị, chuyện khác không nói, riêng chuyện tiên sinh có mặt trong hội đua ngựa lần này, dạy điền tướng quân kế trộm xà đổi cột, khiến quả nhân thất bại trên trường đua, đã là lập công lớn với đại tề ta. Uy Vương tuyên bố như vậy, đừng nói là Châu Kỵ, Điền Kỵ, dù là Tích Cương đã biết rõ nguyên do cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Uy Vương phá lên cười lớn, công đức nhường này, có lẽ chỉ tiên sinh mới hiểu. Rồi quay sang Tôn Tẫn, chỉ vào quần thần. Tôn tiên sinh, chư vị đây đều là tâm phúc của quả nhân, trụ cột của nước Tề, xin hãy giúp quả nhân giải thích cho sáng tỏ. Tôn Tẫn vòng tay vái liên hồi, giọng nói nghẹn ngào, thảo dân xúi dục thượng tướng quân mắc tội khi quân, đã gây ra tội chết, đại vương không những không trách phạt, trái lại còn cho là công lao, thực là thánh minh rất mực. Ha ha ha, Tôn tiên sinh chớ nên quá khen, hãy nói về cái lợi khi quả nhân thua cuộc. Chư vị đại nhân, Tôn Tẫn lần lượt vòng tay với ba người, rồi nói. Tuy Tẫn ngu dốt, song cũng không dám khi quân phạm thượng. Sở dĩ Tẫn hiến kế trộm xà đổi cột cho Điền tướng quân, là vì Tẫn biết đại vương tổ chức hội đua ngựa lần này, không muốn thắng ít, mà muốn thắng lớn. Thế nào là thắng ít? Điền Kỵ vội hỏi, thắng thêm thượng tướng quân một lần nữa. Thế còn thắng lớn, thua thượng tướng quân. Ồ, Điền Kỵ ngơ ngác, đưa mắt nhìn sang Châu Kỵ, thái tử, rồi dừng lại trên người Uy Vương. Đại vương, có đúng thế chăng? Ha ha ha, Uy Vương cười vang, tiên sinh nói chí phải. Nếu quả nhân thắng thượng tướng quân, chỉ được 3.000 đĩnh vàng, còn nếu thua thượng tướng quân, lại được 3 vạn đĩnh vàng. Thượng tướng quân thử tính xem, 3.000 đĩnh nhiều hơn, hay 3 vạn đĩnh nhiều hơn. Lúc này, nghĩ tới chuyện người trong cả nước đều điên cuồng đặt cược vào Vương Mã, song Vương Mã lại bất ngờ thua ngựa Điền Phủ, tiền đặt cược đều thuộc về nhà cái, người cai quản nhà cái lại là đại vương, triều thần lúc này mới vỡ lẽ, tấm tắc thán phục. Không giấu chư vị, Uy Vương nhìn sang Điền Kỵ, khi cuộc đua hôm đó kết thúc. Quả nhân vốn dĩ cho rằng vạn sự đã viên mãn, nào ngờ Điền Ái Khanh không phục, ngay trên trường đua khẩn cầu tái đấu, thực khiến quả nhân vừa mừng vừa lo, cả đêm mất ngủ. Mừng vì nhân cơ hội này, quả nhân có thể thu thêm một khoản, còn lo là vì Điền Ái Khanh không thức thời, nếu lại để thất bại, chẳng phải sẽ làm hỏng mất đại sự của quả nhân. Ồ, Điền Kỵ ngỡ ngàng, nếu thần thua cuộc, đại vương thắng 3.000 đính, cũng coi như là thắng ít, cớ sao lại nói là làm hỏng đại sự. Quả nhân thắng khanh 3.000 đính là thực. Nhưng số tiền phải trả thưởng cho người đặt cược lại không chỉ có 3.000 đính. Uy Vương giải thích, rồi quay sang Châu Kỵ. Nói tới chuyện này, quả nhân lại có một thắc mắc, muốn hỏi Châu Ái Khanh, sao Khanh không đặt cược vào Vương Mã, mà lại đặt cược vào Thượng Tướng Quân. Hồi bẩm Đại Vương, Châu Kỵ đảo con ngươi một vòng, cười mà đa phường, thần thoạt tiên cũng lấy làm khó hiểu, suy nghĩ suốt một đêm dòng, mới ngộ ra đạo lý Đại Vương nên thua không nên thắng, do đó đã đặt cược vào Thượng Tướng Quân. Chập chập chập, Uy Vương tấm tắc khen ngợi, rồi lại lắc đầu than thở. Ái Khanh, lần này Khanh đặt cược được phát tài, nhưng quả nhân lại mất trắng 3.000 đĩnh. Quần thần đều cười rộ lên, chư vị Ái Khanh, Uy Vương bình tâm tĩnh khí, sắc mặt nghiêm trang. Các Khanh nói thử xem, trong đất nước giáp biển này, tất cả đều là của quả nhân, về lý mà nói, quả nhân chẳng thiếu thứ gì, thế nhưng giờ đây lại khẩn thiết sốt sắng, dốc hết tâm cơ, nát óc tính toán để gom góp tiền của, là cớ làm sao? Nghe thấy câu hỏi này, quần thần đều sững sờ, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Xem ra, Uy Vương nhìn sang Tôn Tẫn, ở đây duy chỉ có tiên sinh trả lời được câu hỏi này, hãy nói cho chư vị nghe thử. Thảo dân không dám đoán bừa ý bề trên, Tôn Tẫn thấy quần thần đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, thì vòng tay đáp lời. Theo thiền ý của Thảo dân, Đại Vương tích trữ tiền của, là để chuẩn bị cho chiến tranh, quyết chiến một trận với người Ngụy. Lời Tôn Tẫn vừa thốt ra, quần thần thoạt tiên chấn động, tiếp đó đưa mắt nhìn nhau. Thần có tấu, biết được Uy Vương khổ công tích lũy tiền của để quyết chiến với Ngụy, Điền Kỵ phản ứng đầu tiên, tâm tư kích động muôn phần, phủ phục dưới đất mà nói: "Ý thần đã quyết, 1000 đĩnh vàng có được hôm nay, cộng thêm 1000 đĩnh vàng thắng cược, toàn bộ quyên vào quốc khố, dốc sức phạt Ngụy." "Thần cũng có tấu." Điền Kỵ còn chưa dứt lời, Châu Kỵ đã đứng dậy, dập đầu mà nói: "3000 đĩnh vàng thắng được hôm nay, cộng thêm 300 đĩnh đặt cược, đều xin quyên vào quốc khố, quyết chiến với Ngụy." "Ái khanh, tốt quá, tốt quá." Uy Vương phấn khích không để đâu cho hết, tươi cười hớn hở, vòng tay lia lịa, quay sang nội tề: "Đã đến giờ rồi, thắp đèn lên, vì tôn tiên sinh, vì chư vị ái khanh, bày tiệc." Đèn đốt sáng trưng, chuông khánh vang rền, sáo đàn réo rắt, lời ca dịu dặt, tay áo dài múa lượn thướt tha. Một toán công nhân hơn 20 người nối đuôi nhau dâng thức ăn lên, rượu quý đồ ngon bày la liệt đầy bàn, quân thần nâng chén chuyện trò rôm rả. Rượu được vài tuần, được Uy Vương đề nghị, Điền Kỵ liền kể lại chuyện Tô Tần, Thuần Vu Khôn giải cứu Tôn Tẫn năm xưa, căng thẳng cam go, hồi hộp sống độc, khiến người nghe suýt xoa thán phục không ngơi miệng. Tiệc vui đã tàn, đêm cũng về khuya, Uy Vương vẫn chưa hết hưng phấn, hạ lệnh giải tán đội nhạc, tống tiễn quần thần, chỉ giữ lại Tôn Tẫn trong cung, đẩy xe lăn ra hậu hoa viên, cùng Tôn Tẫn ngắm trăng trò chuyện. Quả nhân bất tài, Uy Vương nhìn thẳng vào Tôn Tẫn, không thể kiên nhẫn được hơn, lập tức đi thẳng vào chuyện chính, muốn thỉnh giáo tiên sinh việc binh, cùng thỉnh tiên sinh chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám, Tôn Tẫn vòng tay đa phường, nhưng nếu bàn về việc binh, thảo dân có vài điều muốn nói. "Xin cung kính lắng nghe, tiên tổ Tôn Vũ Tử có nói." Tôn Tẫn dõng ra cất lời: "Việc binh là đại sự của quốc gia, liên quan đến chuyện sống chết của quân dân, chuyện mất còn của đất nước, không thể không suy xét cho tường tận." "Chính phải, chính phải." Uy Vương nôn nóng đáp lời: "Suy xét thế nào, xin tiên sinh hãy chỉ giáo quả nhân." "Đạo dụng binh, không có nguyên lý bất di bất dịch. Đánh mà thắng, có thể cứu được đất nước lâm nguy mà tiếp nối được dòng họ đã tuyệt. Đánh mà không thắng, nhẹ thì cắt đất cắt thành, nặng thì nguy đến tông miếu xã tắc. Bởi vậy không thể không suy xét, từ cổ chí kim, kẻ thích dụng binh đều tiêu vong, kẻ tham lợi mà gây chiến đều chuốc nhục. Cớ sao lại như vậy? Nguyên nhân chỉ có một, chính là dụng binh không phải chuyện vui mừng, chiến tranh không phải để thu lợi." "Dám hỏi tiên sinh." Uy Vương hít ngược một hơi, nhổm người về phía trước hỏi: "Dụng binh đã không phải chuyện vui mừng, chiến tranh đã không phải để thu lợi, vậy người làm tướng phải làm thế nào để chiến thắng?" "Người không thích dụng binh, chắc chắn không tùy tiện gây chiến, ắt sẽ chuẩn kỹ càng mới giao chiến. Chuẩn bị kỹ càng rồi mới giao chiến, thành tuy nhỏ song giữ được lâu. Người không vì lợi mà gây chiến, chắc chắn không tham tiền tiếp đất, ắt sẽ vì nghĩa mà giao chiến. Vì nghĩa mà giao chiến, quân tuy ít song sức chiến đấu mạnh mẽ. Giữ mà không chuẩn bị, gây chiến mà không vì nghĩa, người làm tướng như thế mà muốn giành thắng lợi, đúng là vọng tưởng." "Tiên sinh dạy chí phải." Uy Vương gật gù, lại hỏi tiên sinh: "Chuẩn bị kỹ càng mới giao chiến, vì nghĩa mà hưng binh, có thể đảm bảo không thất bại chăng?" "Không thể." "Vậy, làm thế nào mới giành được chiến thắng?" "Về đạo chiến thắng, tiên tổ Tôn Vũ Tử sớm đã tổng kết rằng, biết trước được nên đánh hay không nên đánh sẽ thắng, biết sử dụng chiến lược dựa trên binh lực nhiều hay ít sẽ thắng, trên dưới đồng lòng sẽ thắng, dùng quân có chuẩn bị đánh lại quân không có chuẩn bị sẽ thắng, tướng tài năng mà không bị vua chế ngự sẽ thắng." "Tướng tài năng không bị vua chế ngự." Uy Vương lặp lại câu cuối cùng, từ từ khép mắt, rồi lại gật đầu. Tôn Vũ Tử dụng binh, đã đạt đến độ xuất thần nhập hóa. Rồi nhón lấy hạt khô trên đĩa, chậm rãi bóc vỏ từng hạt một, vừa bóc vừa hỏi: "Quả nhân muốn hỏi chuyện cụ thể, nếu hai quân đối đầu, cờ xí tương đương, tướng soái ngang ngửa, thế trận đều kiên cố, ai cũng không dám manh động, nên làm thế nào mới phải?" "Có thể cử một viên dũng tướng, dẫn khinh binh tinh nhuệ xuất kỳ tập kích vào bên sườn trận địa của kẻ địch, không tính thắng thua, chỉ thăm dò thực hư, quan sát cách ứng phó, tùy cơ mà hành động, hoặc giả sẽ tìm ra cơ hội chiến đấu mà giành đại thắng." "Dụng binh ít nhiều, hẳn có nguyên lý." "Phải, ta mạnh địch yếu, ta đông địch ít, nên làm thế nào?" Nghe hỏi vậy, Tôn Tẫn chống hai tay trên đất, rời khỏi chỗ ngồi, tiến tới trước mặt Uy Vương, phủ phục sát đất, lại hành đại lễ. Uy Vương thoáng sững sờ, quả nhân chỉ là hỏi một câu, cớ sao tiên sinh lại hành đại lễ? Tôn Tẫn ngồi thẳng dậy, vòng tay nói: "Ta đông địch ít, ta mạnh địch yếu, mà đại vương vẫn hỏi câu này, thực xứng là minh quân." "Minh quân thì không dám." Nhận được lời khen, Uy Vương trong lòng sung sướng, vòng tay tươi cười mà nói: "Là tiên sinh vừa rồi đã dạy quả nhân, nếu dụng binh đã liên quan tới chuyện sinh tử mất còn, quả nhân sao có thể không thận trọng. Còn mong tiên sinh chỉ giáo đạo giành chiến thắng. Ta mạnh địch yếu, ta đông địch ít, có thể dùng kế dụ địch, tức là thuận theo suy nghĩ của kẻ địch, cố tình khiến phe ta cờ quạt hỗn loạn, đội hình phân tán, khiến kẻ địch lơ là mất cảnh giác, chuyển cố thủ sang tấn công, quyết chiến với ta. Địch đông ta ít, địch mạnh ta yếu, lại làm thế nào? Có thể dùng kế thoái lui, tức là tránh né mũi nhọn, toàn quân lui về. Trong lúc rút lui, cần chuẩn bị tốt lực lượng bảo vệ phía sau, đều mang binh khí sắc dài, kết hợp với cung nỏ, đảm bảo đội ngũ rút lui tuần tự, an toàn. Khi rút lui tới địa thế thuận lợi, ta có thể dựa vào chỗ hiểm trở mà phòng ngự, khiến kẻ địch đánh lâu mệt mỏi, từ đó chờ cơ hội phản kích. Thế lực tương đương thì sao? Dùng kế nghi binh mê hoặc quân địch, phân tán binh lực địch, rồi nhanh chóng chấp thời cơ chiến đấu, đột kích thành công. Nếu kẻ địch không bị mắc lừa, không thể phân tán, ta nên án binh bất động, tiếp tục chờ đợi thời cơ. Nếu kẻ địch cũng dùng kế nghi binh, tuyệt đối không thể đánh. Lấy một đấu 10, hẳn có diệu kế. Xuất kích khi đối phương không đề phòng, tấn công khi đối phương không phòng bị. Địa lợi như nhau, chiến lực tương đương, giao chiến lại bại, là như thế nào? Trận thế không có mũi nhọn, hẳn có cách khiến ba quân tướng sĩ lúc nào cũng phục tùng hiệu lệnh. Có uy lại có tín, chỉ huy nhất quán. Sách lược của tiên sinh quả thực tuyệt diệu. Uy Vương nghe mà hưng phấn, thật lòng khen ngợi. Binh thế khôn cùng, tất cả đều ở trong lòng tiên sinh. Rồi nhổm người về phía trước, nắm chặt lấy tay Tôn Tẫn, hai mắt sáng rực, thần khí bừng bừng, nhìn xoáy tới. Nhân tề còn muốn hỏi một câu, mong tiên sinh trả lời thành thực. Đại Vương cứ hỏi, thảo dân nếu biết sẽ không giấu. Nếu khai chiến với Ngụy, ta có thể thắng. Có, được mấy phần thắng? 6 phần. Nghe nói Bàng Quyên trị binh nghiêm cẩn, võ binh Đại Ngụy kiên cố như sơn, không dễ lay chuyển, tiên sinh dựa vào đâu mà cho là thắng? Ngựa, Uy Vương giật nảy trong lòng, đột nhiên bừng tỏ, nhìn vào Tôn Tẫn, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Quả nhân biết, 3 năm trước, Điền Ái Khanh tấu thỉnh tổ chức hội đua ngựa, nếu quả nhân đoán không sai, hẳn là do tiên sinh hiến kế. Chính phải, nói như vậy, cuộc chiến với Bàng Quyên, tiên sinh sớm đã có dự tính. Uy Vương hai tay bưng đĩa hạt khô đã bóc hết vỏ lại trước bàn Tôn Tẫn. Chỗ hạt khô này, tỏ chút lòng thành, mời tiên sinh thưởng thức. Tạ ơn Đại Vương, Tôn Tẫn vòng tay cảm tạ, cẩn thận bỏ toàn bộ vào trong ống tay áo. Vì sao tiên sinh không ăn? Uy Vương ngạc nhiên hỏi. Hạt do đích thân thánh quân bóc, thảo dân không dám hưởng thụ một mình, muốn mang về Hàn Xá, cùng chung hưởng với thê tử. Nghe nói tới Hàn Xá và thê tử, Uy Vương hiểu ý, khẽ thở dài một tiếng, rồi sai nội tề, đêm đã khuya rồi, hãy hộ tống tiên sinh hồi phủ. Vào giờ thân ngày mai, mời chư thần cấp trung đại phu trở lên tới Tuyết Cung, mưu bàn chuyện Hàm Đan. Rồi quay sang Tôn Tẫn, vòng tay, cũng mời tiên sinh ngày mai lại tới. Thảo dân có tấu, buổi chiều ngày mai, liệu thảo dân có thể không đến? Uy Vương vội nói, quả nhân dốc sức trị nước suốt 9 năm qua, chỉ là để quyết chiến một trận với Ngụy, song vẫn còn kiêng dè Bàng Quyên. Nay có tiên sinh, quả nhân không còn lo sợ nữa. Ngày mai quả nhân sẽ tế lễ cao bày lên tiên tổ, bái tiên sinh làm tướng, dẫn quân cứu triệu phạt Ngụy, tiên sinh không tới, sao có thể được? Tạ ơn Đại Vương hậu ái, Tôn Tẫn dập đầu bái tạ, người bị hành hình, không thể làm tướng, tiên sinh không chịu làm tướng, vậy ai có thể địch nổi Bàng Quyên? Điền tướng quân, thảo dân chỉ xin làm thuộc hạ, bày mưu tính kế giúp tướng quân. Thuộc hạ thì không được, Uy Vương trầm ngâm một lát, không đồng ý, tiên sinh xem thế này có được chăng? Quả nhân bái Điền Kỵ làm tướng, tiên sinh làm quân sư, tất cả mọi việc trong tam quân, đều tuân theo mệnh lệnh của tiên sinh. Tạ ơn Đại Vương hậu ái, Tôn Tẫn vòng tay cảm tạ, thần còn có một thỉnh cầu, cứ nói, thần cho rằng về việc quân sư, tạm thời chưa vội công khai, tránh gây rắc rối. Xin nghe theo tiên sinh, Châu Kỵ mặt ủ mày trao trở về phủ tướng, ngồi trong gian phòng yên tĩnh mà không thể bình tâm, càng nghĩ càng bực bội. Châu Kỵ không tham tiền tài, ông ta bực bội không phải vì trong nháy mắt mất đi 3.300 đĩnh vàng, mà là vì Điền Kỵ. Hễ nghĩ tới ân oán suốt mấy năm qua với Điền Kỵ, đặc biệt là chuyện Điền Kỵ khăng khăng thúc ép tổ chức hội đua ngựa 3 năm về trước, Châu Kỵ lại tức anh ách như có tảng đá đè trên ngực. Là một tôi hiền, Châu Kỵ không có ân oán cá nhân nào với Điền Kỵ, chỉ là ghét cay ghét đắng bộ dạng diễu võ dương oai, động chút là dâng tấu đòi trinh phạt của Điền Kỵ. Trận chiến Hoàng Trì, Điền Kỵ phải chịu mối sỉ nhục tài đình, sau khi về nước, yếu xíu như tàu lá chuối, nó mình nơi thôn dã trồng trọt cấy cày, Châu Kỵ tuy không để lộ ra mặt, song trong lòng hết sức hả hê. Song ngày vui ngắn chẳng tài gang, thanh thản chưa nổi vài năm, đại quân của Việt Vương Vô Cương đã uy hiếp biên cương, Điền Kỵ vì thế lại được trọng dụng, sau đó tiếp tục giao chiến với người Yên, liên tiếp chiếm được 10 thành, tinh thần hừng hực cứ như thể uống tiết gà, hễ mở miệng là sặc mùi máu tanh. Là quan văn, Châu Kỵ ngửi không quen, cũng không muốn ngửi mùi máu tanh. Ông ta tài hoa xuất chúng, song trí lại không lớn, chỉ muốn bình lặng làm một tôi hiền trong đời thịnh thế tại đất nước quay lưng ra biển này, giúp chúa thượng kê cao gối ngủ, giúp kẻ sĩ thỏa chí bình sinh, giúp dân chúng an cư lạc nghiệp, đã mãn nguyện lắm rồi. Đồng liêu trong ngoài triều, gồm cả thượng đại phu Điền Anh và các học tử trong Tắc Hạ học cung, đa phần đều nghe theo ông ta, duy có Điền Kỵ luôn chống đối, không muốn nước Tề được hưởng một ngày thái bình, mà chỉ thích thiên hạ rối tinh rối mù mới vừa ý của họ Điền kia. Đương nhiên, những bất đồng này vẫn chỉ là bề ngoài, là những điều hai bên thường xuyên lôi ra để bắt bẻ đối phương. Còn sâu xa hơn, cái mà hai bên tranh chấp, kỳ thực chính là địa vị trong cục thế triều đình. Điền Kỵ xuất thân vương tộc, từ nhỏ đã đọc binh pháp, rất được Uy Vương tín nhiệm, tới tuổi đội mũ đã cai quản lính cung vệ, tới tuổi 30 thống lĩnh quân đội Nam Đô, lần lượt chinh phạt các nước Sở, Triệu, Yên, Tống, Lỗ, đánh đâu thắng đó, được liệt vào hàng ngũ danh tướng chí dũng song toàn của Liệt Quốc, chiếm vị trí tôn quý trong tam quân nước Tề. Còn Châu Kỵ lại xuất thân bần hàn, nhờ tài năng mới được nhập cung, ngày đàn ẩn dụ chính sự mà được Uy Vương trọng dụng, cất nhắc làm tướng quốc, cần cù phụ chính 10 năm, khiến Tề đại trị, kho lẫm dư dật, dân chúng văn minh, của rơi ngoài đường không ai nhặt, đêm ngủ không cần khóa cửa, sau này còn ra sức khuyên Uy Vương mở rộng Tắc Hạ Học Cung do tiên quân sáng lập, xây dựng vạn gian nhà ở, che chở cho sĩ tử nghèo Liệt Quốc, được cả thiên hạ ca tụng, nổi tiếng là tướng hiền bậc nhất. Thoạt đầu, Châu Kỵ không mâu thuẫn với Điền Kỵ, song do quyền cao chức trọng, Châu Môn thành gia cao quý, hàn sĩ tìm đến Châu Môn ngày càng đông, những nhân tài được Châu Kỵ tiến cử làm quan mau chóng hình thành nên thế lực văn trị trong triều, khó lòng không xảy ra xung đột với phe thượng võ do Điền Kỵ cầm đầu. Hai bên mỗi bên một ý, khẩu chiến liên hồi, ngày tháng lâu dần, thành ra không bên nào chịu nhường bên nào. Đang ngồi buồn bã thì quản gia gõ cửa, bẩm báo Công Tôn Hãn cầu kiến, hình như là có chuyện. Châu Kỵ ngạc nhiên, bèn lấy lại tinh thần, bước ra khỏi tĩnh phòng, tới gian phòng khách bên ngoài. Công Tôn Hãn chúc mừng chúa công. Vừa nhìn thấy Châu Kỵ, Công Tôn Hãn đã vòng tay chúc tụng. Chuyện mừng ở đâu ra? Châu Kỵ nhất thời ngơ ngác. 3.000 đĩnh vàng, Công Tôn Hãn vui vẻ nói. Nhà nông 10 mẫu ruộng, 5 mẫu dâu, thức khuya dậy sớm, làm lụng mệt bở hơi tai, một năm cũng khó lòng thu được một đĩnh. Chúa công chớp mắt một cái, giơ tay ra đã có ngay 3.000 đĩnh, há chẳng phải chuyện mừng ư? Hãn mạo muội tới đây, một là muốn được chia vui, hai là muốn được uống rượu mừng, ba là muốn được khen thưởng. Bày rượu, Châu Kỵ căn dặn quản gia, rồi quay sang Công Tôn Hãn, chỉ vào vị trí khách, cung kính nói. Tiên sinh, mời, hai người ngồi xuống, Châu Kỵ nhìn thẳng vào Công Tôn Hãn nói, tiên sinh tới đây, rượu có thể uống, song không phải là để mừng. Ồ, không giấu tiên sinh, Châu Kỵ cười nói, tuy được 3.000 đĩnh vàng, song giờ đã không còn thuộc về lão hủ nữa rồi. Một canh giờ trước, lão hủ đã quyên toàn bộ cho quốc khố, dùng vào việc phạt ngụy. Hiển nhiên, Công Tôn Hãn không lường trước được diễn biến này. Sững sờ mất một hồi mới định thần, lại vòng tay chúc mừng, chúa công khí tiết cao thượng, vì nước quên nhà, làm gương cho dân chúng Nam Đô, ắt được trời cao phù hộ, Hãn xin được chúc mừng chúa công. Than ôi, Châu Kỵ cười gượng một tiếng, xua tay thở dài thườn thượt. Cái gì mà vì nước quên nhà, rõ ràng chỉ là ném lia thia mặt nước mà thôi. Chúa công, được rồi, không nói chuyện này nữa. Châu Kỵ dừng lại một lát, rồi nhìn hắn mà nói. Tiên sinh tới thật đúng lúc, lão hủ đang có đại sự cần bàn với tiên sinh. Chúa công cứ nói, Hãn xin lắng nghe. Châu Kỵ kể vắn tắt một lượt sự việc trong cung, lại thở dài một tiếng, than ôi, không giấu tiên sinh, đúng là nuôi cò cò mổ mắt, toàn bộ sự việc, ngay từ đầu lão hủ đã nhìn lầm rồi. 3 năm trước, Điền Kỵ tấu thỉnh tổ chức hội đua ngựa, đại vương chuẩn tấu, lão hủ biết đại vương mê ngựa, nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Hội đua ngựa năm nay, đại vương tăng tiền đặt cược, lão hủ ngẫm nghĩ, cho rằng vương thất muốn dựa vào đó để gom góp tiền tài. Thật không ngờ, lại là gom góp tiền tài chuẩn bị phạt ngụy. Xem ra, đại vương vẫn không lúc nào quên mối nhục hoàng trì. Đúng vậy, Công Tôn Hãn thuận miệng hùa theo một câu, rồi nhổm người về phía trước hỏi. Dám hỏi chúa công, đại vương phạt ngụy rửa nhục, kìm hãm thế ngụy, là chuyện hay, chúa công không vui lại còn bực bội, hẳn là vì Điền Kỵ tướng quân đắc chí. Không phải, Châu Kỵ lắc đầu, nếu chỉ vì Điền Kỵ đắc chí hay không, thì tiên sinh đã coi thường lão hủ rồi. Sở dĩ lão hủ không vui là vì một chuyện, hiện tại phạt ngụy, bất lợi cho đất nước, e là không phải chuyện tốt lành. Chúa công dựa vào đâu mà nói vậy? Theo suy đoán của lão hủ, khai chiến với ngụy có 3 điều không thỏa đáng. Thứ nhất, võ binh ngụy dũng mãnh, lại được Bàng Quyên huấn luyện cả năm trời, kinh qua nhiều trận chiến, đã tôi luyện nên lòng quả cảm, coi chém giết trốn xa trường là vinh dự. Ngược lại nhìn quân Tề mà xem, ăn sung mặc sướng tạm không tính đến, giờ lại phân thành Nam Đô, tản mát đã quen, e là không chiến đấu nổi. Thứ hai, hễ xảy ra chinh chiến, binh sĩ tất tử thương, nguyên khí tất hao tổn, lương thảo tích trữ tất cạn kiệt, kẻ địch bên ngoài tất sẽ lợi dụng cơ hội này. Nếu người Sở tranh tứ hạ của ta, người Yên tranh Hà gián của ta, thì ta nên ứng phó thế nào? Thứ ba, kẻ hiếu võ đắc chí, ắt sẽ mở mang quân đội đấu đá với bên ngoài, gây bất lợi cho nội trị. Đất nước nội bộ không bình trị, ắt tiêu vong trong sớm tối. Chúa công đã có 3 mối lo, cớ sao không khuyên can trực tiếp với đại vương? Khuyên can thế nào đây? Châu Kỵ lắc đầu, muốn khuyên đại vương, lão hủ cần phải nhìn khí, xem thế của đại vương. Hôm nay quan sát thấy, đại vương một lòng một ý, quyết tâm báo thù, điền kỵ khí thế hừng hực, quyết chí rửa nhục. Hàm Đan bị bao vây, tung hoành cùng quyết chiến, Tô Tần báo nguy, quân tình khẩn cấp, đã không thể trì hoãn nữa rồi. Trận chiến Tề, Ngụy lần này, không thể tránh khỏi, lão hủ chẳng còn cách nào khác, đành quyên tiền hưởng ứng, thuận theo ý đại vương. Công Tôn Hãn chìm vào suy nghĩ, Công Tôn tiên sinh, Châu Kỵ đưa mắt nhìn thẳng vào hắn, xem tiên sinh mưu sự vô cùng cơ trí, lão hủ cũng không muốn giấu. Lần trước Tô Tần cầu viện binh, đại vương lên triều bàn bạc có nên cứu viện hay không, điền kỵ và lão hủ mỗi người một phách, điền kỵ chủ trương xuất binh, lão hủ đề xuất ngồi yên quan sát, triều thần cũng không thống nhất, đại vương vì vậy mà gác lại tranh luận. Nào ngờ lão hủ lại hiểu lầm ý của đại vương, gây ra tình cảnh khó xử hiện tại, rất mong tiên sinh chỉ giáo. Chúa công khách khí rồi, Công Tôn Hãn vòng tay đáp lời, dốc sức vì chúa công, là bổn phận của bề dưới. Hãn cho rằng, trong tình thế hiện tại, chúa công không hề khó xử, mà ngược lại tiến có thể đánh, lùi có thể phòng. Ồ, Châu Kỵ nhổm người về phía trước, nếu không nằm ngoài dự đoán của tại hạ, trong vòng 3 ngày nữa, đại vương chắc chắn sẽ lại bàn chuyện cứu triệu, chúa công có thể chủ trương xuất binh, hơn nữa dốc sức tiến cử Điền Kỵ làm tướng. Điền Kỵ làm tướng, nếu chiến thắng, chúa công sẽ có công tiến cử, nếu không chiến thắng, Điền Kỵ chỉ có thể đối diện với hai kết cục, một là tử chiến nơi xa trường, hai là quỳ gối trước điện chịu phạt. Bất luận là kết cục nào, chúa công đều là người chiến thắng. Còn những chuyện như binh lính tử thương, quốc khố cạn kiệt, vốn là thứ của đại vương, là chuyện của đại vương, chúa công hà tất phải băn khoăn chăn trở. Hơn nữa, chúa công đã từng lên tiếng khuyên can rồi. Châu Kỵ trầm ngâm hồi lâu, vòng tay mà rằng, đa tạ tiên sinh chỉ giáo. Từ hôm nay trở đi, tiên sinh hãy ở bên lão hủ, theo hầu sớm chiều. Cảm tạ chúa công yêu mến, Công Tôn Hãn vòng tay từ chối. Hãn tùy tiện đã quen, không biết theo hầu, e sẽ làm hỏng đại sự của chúa công, mong chúa công thu hồi mệnh lệnh. Ồ, Châu Kỵ sững người, hai mắt nhìn thẳng vào Công Tôn Hãn, thấy trong ánh mắt Công Tôn Hãn không chút sợ sệt, cũng không vẻ xô nịnh thì lấy làm kinh ngạc, cảm thấy người này hoàn toàn khác với những môn khách bình thường, hẳn là mang chí lớn, thì thở phào, nở nụ cười mà nói. Lão hủ hồ đồ mất rồi, Công Tôn tiên sinh là bậc đại tài, đương nhiên phải được trọng dụng. Buổi chiều ngày mai, lão hủ lập tức tấu lên đại vương, chiếu mệnh tiên sinh làm ngự sử đại phu của tướng phủ, thế nào? Tạ ơn chúa công hậu ái. Công Tôn Hãn lại vòng tay cảm tạ, hãn tự tại quen rồi, không hiểu lễ nghi, ngự sử đại phu là chức vị quan trọng trong tướng phủ, là mệnh quan của triều đình, hãn e là không đủ sức gánh vác, lại xin chúa công thu hồi mệnh lệnh. Ồ, Châu Kỵ ngỡ ngàng, tiên sinh thế này không chịu, thế kia không muốn, vậy lão hủ phải báo đáp thế nào mới phải? Chúa công chỉ cần thưởng cho hãn một khoảnh chiếu ngồi, ban cho cơm ăn, lại chịu nghe hãn nói nhảm vài lời, thế là đã đủ lắm rồi. Châu Kỵ đang định than vãn, thấy quản gia dẫn nô bộc bưng rượu thịt vào thì chuyển sang chuyện khác, bảo quản gia cùng ngồi xuống. Chủ tớ ba người vui vẻ nâng chén, tán gẫu tào lao chuyện nhà chuyện nước, mãi tới tận đêm khuya mới giải tán. Vào giờ thân ngày hôm sau, toàn bộ triều thần từ cấp trung đại phu trở lên bao gồm cả điện hạ, Châu Kỵ, Điền Kỵ đều tập hợp ở Tuyết Cung. Không phải là buổi chiều sớm, cũng không phải là buổi đại chiều, Tuyết Cung càng không phải là chính cung hay chính điện nước Tề, do vậy lần bái kiến này không phải ăn vận theo nghi lễ. Trong điện chỉ kê hai dãy bàn dài, bên trên bày thức uống, hoa quả, quan viên vừa bước chân tới cửa điện đã được nội tề thân cận của Uy Vương đích thân đón vào, phân chia cấp bậc ngồi xuống, được phục vụ trà, quả chu đáo. Từ giờ thân, hơn 40 trọng thần văn võ đều đã trực sẵn trong điện, không dám đi lại, cũng không dám cử động, càng không dám to tiếng, người nào người nấy lặng lẽ uống trà, ăn quả tại chỗ. Ăn no lừng bụng quả, uống no căng bụng trà, một số triều thần chịu nhịn hết nổi bắt đầu dậm dịch ra vào. Uy Vương vẫn chưa xuất hiện, cũng không tuyên bố hủy bỏ buổi yết kiến. Qua đúng hơn một canh giờ, từ phía cửa bên có tiếng động vọng lại, một lát sau, Uy Vương đĩnh đạc tiến vào, đi về phía chỗ ngồi của quân vương. Quần thần lật đật đứng dậy rời khỏi vị trí, chỉnh đốn mũ áo chuẩn bị hành đại lễ khâu bái thì Uy Vương giơ tay ngăn lại. "Chư vị tân khách, chư vị ái khanh." Uy Vương vươn thẳng người, giọng nói như chuông đồng, "Trước hết điền nhân Tề có lời cảm tạ chư vị." Nói đoạn, hướng về phía quần thần, khom người một vòng. Quần thần một phen rối loạn, nhất loạt phủ phục xuống đất, chưa kịp nói gì thì giọng Uy Vương đã lại vang lên, "Điền nhân Tề cảm tạ chư vị, không phải là vì đã để chư vị chờ đợi quá lâu, mà là vì đã thắng tiền chư vị trong hội đua ngựa." Đám triều thần ở đây không người nào không đặt cược, không người nào không thua cược, song đều đã chấp nhận thua cuộc, vốn không có ý kiến gì, giờ thấy Uy Vương khơi ra chuyện này, hơn nữa còn ở ngay giữa điện đường, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng sửng sốt. Thứ nữa, ánh mắt Uy Vương dừng lại ở Điền Kỵ và Châu Kỵ. "Điền nhân Tề xin có lời cảm tạ tướng quốc Châu Kỵ, thượng tướng quân Điền Kỵ, vì hai người này đã thắng tiền quả nhân."